Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 691, 200 ức phòng chiếu. Bộ phim này chất lượng xác thực không có cách nào phủ nhận. Cùng lúc đó, rất nhiều điện ảnh nhân cũng bắt đầu nghiên cứu bộ phim này. Bắt đầu nghiên cứu bộ phim này thành công nguyên nhân. Dù sao chỉ là không rõ ràng nói bộ phim này thành công là bởi vì chất lượng. Vậy mọi người kỳ thực cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật đến. Chân chính cần nghiên cứu triệt để bộ phim này mà nói nhiều khi đều cần theo trong phim ảnh mỗi một chi tiết vào tay. Không hề nghi ngờ, theo điện ảnh chi tiết mà nói, bộ phim này kỳ thật vẫn là không thể hoàn toàn quên thành mảnh buôn bán. Bởi vì cái này phiến tử thương nghiệp đặc hiệu thật vẫn không phải đặc biệt nhiều. Nhiều lắm là cũng liền chỉ là trong đó cái kia địa cầu hạm đội toàn diện còn có đối với tương lai. Thế giới tưởng tượng có mãnh liệt thương nghiệp nguyên tố. Những thứ khác phương diện cũng chỉ có thể dựa vào bộ phim này bản thân tại tự sự phương diện độc đáo tính. Còn có bộ phim này đang cấp mọi người mang tới mãnh liệt tình cảm trùng kích bên trên. Tìm kiếm điện ảnh có cao như vậy vé bán nguyên nhân. Đi qua cẩn thận các loại nghiên cứu. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cao phòng chiếu chủ yếu vẫn là biểu hiện ở điện ảnh kết cấu cùng điện ảnh tự sự. Còn có tình cảm phủ lên bên trên. Điện ảnh mặc dù không có minh xác thương nghiệp màn ảnh. Thế nhưng là tại điện ảnh bắt đầu có mãnh liệt tình cảm đánh thời điểm. Thứ tình cảm đó phủ lên cùng bạo phát mang tới cũng là siêu cường cảm nhiễm lực. Tất cả mọi người tại dạng này mãnh liệt cảm nhiễm lực trước mặt không có cách nào khắc chế tình cảm của mình. Nhất là tại đoạn kết một màn kia. Theo thu tập bắt đầu thời điểm gặp phải không công chính đối đãi còn có cái kia loại chịu nhục mang. Tới tại mọi người trong lòng tạo thành mãnh liệt ảnh hưởng chỉ trích của người khác. Đến hắn bắt đầu chịu đựng nhiều người như vậy chửi rủa vẫn như cũ vì địa cầu chiến đấu đến cuối. Cùng nhất một giây. Lại đến thời khắc cuối cùng chân tướng rõ ràng. Thu tập dùng mình xài nhiều như vậy thời gian cuối cùng suy đoán ra Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc chân. Chính uy hiếp tam thể văn minh tình tiết. Loại kia lực rung động cùng trùng kích cảm giác. Nhất định tựa như là đại giang đại hà thủy triều trực tiếp xông lên bãi biển. Đem tất cả trên bãi cát đá vụn cùng đất cát đều cho bao phủ không còn. Loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt rồi. Mà trong phim ảnh mãnh liệt như vậy tình cảm cũng không phải là chỉ có một chỗ. Trên thực tế, loại tình cảm này còn biểu hiện tại mấy cái địa phương. Cho nên, kết hợp lại về sau, bộ phim này tại trên tình cảm đánh xác thực 10 phần mãnh liệt. Loại này mãnh liệt tình cảm cũng mới mang đến bộ phim này khán giả tại rạp chiếu phim cảm giác được. Trùng kích, một chút ngôn tình điện ảnh cũng bởi vì xúc động đến mọi người tâm linh. Cho nên có thể đủ để cho rất nhiều người vì đó mà tính tiền. Vì đó mà thanh toán mình vé xem phim. Mà tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm dạng này điện ảnh. Mọi người vì đó mà trả tiền tâm tình phải mạnh mẽ rất nhiều. Bởi vì trong này không chỉ có thể nhìn thấy La Mạch phiến tử phong cách trước sau như một. Nhìn thấy điện ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự sự còn có vậy để cho người cảm thấy thật không thể tin. Nhưng lại cảm giác vô pháp phản bác Hắc Ám Xâm Lâm định luật. Cũng có thể cảm giác được điện ảnh mãnh liệt tình cảm trùng kích. Cũng có thể nhìn thấy La Mạch mình tinh xảo biểu diễn. Với lại mọi người cũng có thể thấy cầu hạm đội bị tiêu diệt các loại vĩ đại đặc hiệu trang diễn. Dạng này điện ảnh, phòng chiếu tự nhiên sẽ rất cao. Bởi vì bây giờ cái thời đại này, không chỉ là ngoại quốc điện ảnh thị trường. Bao quát hoa hạ điện ảnh thị trường bên trên, lạn phiến sinh tồn không gian cũng đều là càng ngày càng nhỏ. Lạn phiến có thể lừa gạt được vé bán thời đại dù sao cũng đã qua. Hiện tại có thể đạt được rất cao vé bán điện ảnh. Trên cơ bản cũng là một chút chân chính hảo phiến. Những cái kia chỉ có thể bằng vào tuyên truyền lừa gạt đến cao vé bán lạn phiến đến nơi này giờ. Thay mặt trên cơ bản đã không còn sót lại bất luận cái gì thị trường. Cũng là dưới loại tình huống này, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm mới thu được hiện tại cao như vậy phòng chiếu. Lấy được quảng đại như vậy thị trường. Tại tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm lấy được cao như vậy vé bán đồng thời. Thế giới điện ảnh thị trường, bao quát thế giới điện ảnh vòng tròn bên trong. Nghiên cứu bộ phim này người thật sự là nhiều lắm. Nghiên cứu bộ phim này địa phương cũng đặc biệt nhiều. Bắc Kinh Điện ảnh Học viện hiện tại cũng đã chuyên môn từng có mấy lần công khai khóa. Cái này công khai giờ học nội dung cũng là mời La Mạch trở lại làm một phần có quan hệ với tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này thành công báo cáo công khai khóa. Cái này công khai khóa còn mời rất nhiều người đi vào hiện trường. Đến lúc đó chính là muốn nghe một chút La Mạch đối với một món đồ như vậy sự tình có ý kiến gì không? Bọn họ đã bắt đầu trải rộng anh hùng thiếp. Đến lúc đó cũng mời giới điện ảnh bên trong một số người đến dự thính. Sau đó cùng một chỗ biện luận các loại. Tuy nhiên cái này vẫn là cần đến tiếp xuống tháng 9 phân học sinh đi học trở lại về sau mới tiến. Hành, mà ngoại quốc điện ảnh trong học viện, có một ít cũng đã đem tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm nghiên cứu bước vào chọn ngày. Bọn họ thậm chí đang tính toán đem bộ phim này để vào bọn họ trong sách giáo khoa. Dù sao, nếu như đây là một bộ thuần túy vũ trụ đặc hiệu điện ảnh, đến làm cho này bộ phim bán điểm, đến lúc đó lấy được 10 phần cao điện ảnh phòng chiếu, vậy bọn hắn đương nhiên cũng không có quá nhiều nghiên cứu tất yếu. Nhiều lắm là cũng chính là theo điện ảnh bán điểm các loại làm một chút đại khái nghiên cứu là được. Thế nhưng là, bộ phim này tại đặc hiệu trên có thể nói là không có quá nhiều bán điểm. Với lại cái phim này tại cái khác thương nghiệp tính thương nghiệp không có quá nhiều đáng giá sưng đạo địa phương. Nhưng chính là dạng này một bộ phim, lấy được hiện tại khủng bố như vậy phòng chiếu. Tự nhiên mà vậy cần mọi người tốt nghiên cứu kỹ thoáng một phát. Cũng là tại toàn thế giới dạng này độ chú ý phía dưới. Liên quan tới bộ phim này đưa tin là càng ngày càng nhiều. Dạng này đưa tin cũng có rất nhiều càng thêm hấp dẫn mọi người đi tới xem cái phim này. Ở China, bộ phim này đưa tin cùng mọi người lẫn nhau đề cử đó là đương nhiên thì càng không cần nói nhiều. Thế là, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bây giờ đang hoa hạ lấy được phòng chiếu độ cao cũng không có hạ xuống. Ngược lại còn tại tiến một bước gia tăng. Tuần thứ tư chiếu phim bắt đầu. Tuần thứ tư chiếu phim đối với tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm tới nói cũng là một cái hoàn chỉnh chu. Ở nơi này bộ phim chiếu phim tuần thứ tư bên trong, ở China bài phiến lượng cũng có giảm xuống, nhưng vẫn là duy trì ở 2D điện ảnh 20% trở lên. 3D điện ảnh 18% trở lên bài phiến dẫn đầu bên trên. Kỳ thực dạng này bài phiến dẫn đầu vẫn tương đối nghịch thiên. Dù sao bây giờ bộ phim này đã đến chiếu phim tuần thứ tư. Lúc này cũng là hoa hạ thử kỳ đương cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm một trong. Có thể ngay tại lúc này có được bây giờ loại này bài phiến lượng. Đã có thể nhìn thấy bộ phim này sức ảnh hưởng còn có La Mạch bây giờ sức ảnh hưởng. Bởi vì hiện tại điện ảnh ở China đánh giá cùng dư luận đều đặc biệt bổng. Với lại mở miệng như vậy bi cùng đánh giá còn ở vào điên cuồng khuếch tán trong trạng thái. Cho nên cho dù là đến cái thứ tư xung quanh thời điểm, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm phòng chiếu vẫn không có quá lớn hạ xuống. Tuần thứ tư kết thúc sau khi tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm ở China đại lục lấy được đan chu 3.05 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tại phòng chiếu biểu hiện vẫn như cũ coi như không tệ. Với lại cũng chiếm cứ tuần này hoa hạ điện ảnh phòng chiếu trong chợ một cái trọng yếu bộ phận. Thế là, ở nơi này một tuần sau, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm ở China điện ảnh phòng chiếu thị trường tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến 22.42 ức nhân dân tệ. Cái này phòng chiếu sổ tự đã phá vỡ La Mạch trước đó ở China đại lục điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Đồng thời đi lên kéo lên một đoạn. Với lại đón lấy điện ảnh chắc chắn sẽ không như vậy kết thúc mình phòng chiếu hành trình. Xuống chút nữa điện ảnh phòng chiếu khẳng định còn sẽ có leo lên khả năng. Sau đó tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm tuy nhiên tại bài phiến lượng bên trên sẽ không hề tránh được miễn hạ xuống. Nhưng là bộ phim này nhưng vẫn là muốn kéo dài tháng 9 tả hữu mới có thể cuối cùng ở China điện ảnh thị trường trên toàn bộ hạ hỏa. Dù sao bộ phim này vẫn luôn còn có rất cao phiếu phòng thị trường. những cái kia ôi chao rạp chiếu phim rất nhiều các lão bản cũng không bỏ được để cho dạng này phiến tử trực tiếp loại bỏ. Thế là tam thể Hắc Ám Xâm Lâm ở China luôn luôn kéo dài 8 tháng ngày 22 thời điểm mới chính thức hạ hỏa. Hết thảy chiếu phim tiếp cận 2 tháng. Tại dạng này trong một đoạn thời gian, tam thể Hắc Ám Xâm Lâm hết thảy có 27,87 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái này trở thành hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu tân cao. Cũng đã trở thành la mạch trong phim ảnh phòng chiếu tân cao. Cao như vậy phòng chiếu, để cho hoa ngữ điện ảnh hiện tại ở China đại lục thị trường lên biểu hiện. Cũng không biết như vậy hạ xuống. Bộ phim này đối với năm nay quốc sản điện ảnh tại cùng Hollywood điện ảnh tranh đoạt phòng chiếu, chiếm hữu tỷ số thời kỳ mấu chốt trong, cũng có được to lớn trợ giúp. Nó một phương diện dương cao hiện tại quốc sản điện ảnh phòng chiếu, có trợ giúp đề cao quốc sản điện ảnh phòng chiếu chiếm hữu dẫn đầu. Một mặt khác, tam thể Hắc Ám Xâm Lâm ở cái này đủ loại mảng lớn tụ tập thử kỳ đương trong chiếu phim, cũng đè ép rất thật tốt Hollywood mảng lớn tại thử kỳ đương bên trong thị trường chiếm hữu dẫn đầu, cho nên cũng thấp xuống một chút bọn họ phòng chiếu. Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm cũng không phải là chỉ có ở China trong đại lục mới đến rất cao phòng chiếu. Trên thực tế, bộ phim này ở ngoại quốc trong chợ phòng chiếu biểu hiện cũng một mực đang đi lên kéo lên. Tuần thứ 3 sau khi bắt đầu, tam thể Hắc Ám Xâm Lâm tại Bắc Mỹ vẫn như cũ duy trì rất cao thượng tọa dẫn đầu. Cao như vậy thượng tọa dẫn đầu bảo đảm tam thể Hắc Ám Xâm Lâm vé bán vững bước tăng thêm. Cái phim này tuy nhiên cũng không có cùng Nhạc Phi như vậy phiến tử một dạng ngày lẻ phòng chiếu rất cao. Thế nhưng là điện ảnh phòng chiếu nhưng vẫn đang dùng một cái tương đối vững vàng tiết tấu đi lên. Tăng thêm, tại dạng này tiết tấu phía dưới, tam thể Hắc Ám Xâm Lâm Bắc Mỹ tuần thứ 3 lấy được 0.94 ức đô la. Tuần thứ 4 thời điểm y nguyên vẫn là lấy được 0.67 ức Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng. Bốn phía xuống tích lũy Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đã đạt tới 5.43 ức Mỹ Kim cấp độ. Số liệu này cũng đã vượt qua Nhạc Phi khoảng trống bi thiết phòng chiếu số liệu, lần nữa sáng tạo ra la mạch điện ảnh Bắc Mỹ thị trường phòng chiếu tân cao. Tại tam thể Hắc Ám Xâm Lâm Bắc Mỹ chiếu phim lúc kết thúc, cái phim này tại Bắc Mỹ hết thảy lấy được 5.88 ức Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Cái này sáng tạo ra la mạch điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng ghi chép, cũng sáng tạo ra ngoại ngữ phiến Bắc Mỹ phiếu phòng tân kỷ lục, cũng đã trở thành hiện tại trong một năm Bắc Mỹ phiếu phòng niên kỷ độ tổng quán quân. Dù sao 5.88 ức đô la, đây chính là tương đương với 40 ức nhân dân tệ đáng sợ phòng bán vé. Mà tam thể Hắc Ám Xâm Lâm tại trên toàn thế giới biểu hiện cũng không chỉ bước tại hoa hạ cùng Bắc Mỹ phiếu phòng. Điện ảnh ở thế giới điện ảnh phòng chiếu dưới thị trường vẽ thời điểm hết thảy bắt lại 26.47 ức Mỹ Kim thế giới phòng chiếu. Vượt qua Nhạc Phi trên dưới 2 tụ, cũng tương đương với 181 ức nhân dân tệ thế giới phòng chiếu. Cái này đã tiếp cận 200 ức. PS, khục, rất xin lỗi, không canh tân 2 ngày. Hôm nay ngày mai đều 2 canh đền bù tổn thất. Ngượng ngùng. Hẳn là sẽ tại chương 10 bên trong kết thúc công việc. Cảm ơn mọi người cho tới nay hỗ trợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.